Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngón tay chế trụ mệnh môn, phóng thích cương khí cảm nhận một lát, nội tâm chấn động, không phải là hoàn toàn bị thu hồn. Đột ngột quay đầu, ánh mắt bắn ra tia sắc lạnh nhìn chằm chằm Lăng Vũ Hiên, hai tay siết chặt nắm đấm, run lên nhẹ nhẹ. Tuyết Kỳ đâu? Liễu Như Như đáp, người thật là kỳ quái, quỷ phó của ngươi mất tích, liên quan gì chúng ta? Người có gì minh chứng là do chúng ta làm? Ở phía sau Lăng Vũ Hiên, đám đệ tử Côn Luân Sơn đang tụ lại, còn có mấy tên tiểu đệ môn phái khác dần dần hình thành thế giằng co với nhóm của Diệp Thiếu Dương. Lăng Vũ Hiên nhìn Diệp Thiếu Dương chậm rãi mở miệng, thản nhiên. Tên đạo sĩ xảo trá này đã vu oan cho ta. Ta không muốn giải thích nhiều, Diệp sư huynh tin lời ly gián của kẻ địch, ra tay với ta, ta cũng không biết nói gì, giơ tay chịu trói là được rồi. Hoàng Y đạo nhân nghe vậy thì ngồi kia đó mà cười ha ha. Tiểu tử, ngươi vào sai môn phái rồi. Đạo môn thiên hạ dù không ít hạ người ăn không ngồi rồi, ăn không nói có, nhưng ít ra chúng còn có một chút sĩ diện. Loại người như ngươi đến mặt mũi cũng không cần. Đúng ra là phải gia nhập tà phái mới phát huy hết được sở trường. Lăng Vũ Hiên nghe vậy sắc mặt tím lại, còn muốn bật lại vài câu, thấy Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt, biểu tình âm lãnh. Liễu Như Như tiến lên, đứng che trước mặt Lăng Vũ Hiên hét to: Diệp Thiếu Dương, đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi lại tin lời ly gián của kẻ thù, tới đây gây sự với chúng ta, ta thấy ngươi quả thật là điên rồi. Diệp Thiếu Dương xông tới trước mặt cô ta lạnh lùng nói: Tránh ra. Liễu Như Như đáp: Ta không tránh, ngươi dám động thủ với ta sao? Ngẩng đầu thấy mấy người phía sau Diệp Thiếu Dương đang lăm lăm vũ khí, còn cả đám yêu phó quỷ phó, lạnh lùng nói: Diệp Thiếu Dương, người thân là thiên sư, ngang nhiên nuôi dưỡng nhiều quỷ yêu như vậy, thậm chí cả quỷ hồn hạ đẳng ở dưới quỷ vực cũng thu nạp, rốt cuộc người là pháp sư bắt quỷ hay là dưỡng quỷ hả? Một bàn tay bất chợt vung lên, là Tiểu Bạch xuất thủ. Còn tiện nhân này, Liễu Như Như đang dồn sự chú ý vào Diệp Thiếu Dương. Tiểu Bạch là xà yêu ngàn năm, tu vi thâm hậu, ra tay tốc độ cực nhanh. Đến khi Liễu Như Như hồi phục tinh thần thì bàn tay của Tiểu Bạch đã áp gần sát mặt cô ta. Lăng Vũ Hiên phản ứng cực nhanh, đánh ra một đạo linh phù hòng chặn lại tay của Tiểu Bạch. Nhưng giữa chừng bất ngờ bị một đường kiếm cắt ngang phân thành hai mảnh, vô lực rơi xuống. Bốp một tiếng, bàn tay của Tiểu Bạch nằm gọn trên mặt của Liễu Như Như. Liễu Như Như ôm mặt vừa xấu hổ và giận dữ nhìn Tiểu Bạch, trong lúc nhất thời còn chưa hết kinh ngạc. Tiện nhân, cẩu nam nữ, mau trả Tuyết Kỳ muội muội lại cho ta. Tiểu Bạch mắng to, Lăng Vũ Hiền tức giận không thôi lao vọt lên, nhưng không nhằm vào Tiểu Bạch mà sửng sốt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Vừa rồi chính cô đã chém một kiếm, cắt linh phủ thành hai mảnh, mất đi linh lực, khiến Liễu Như Như bị ăn một tát. Liễu Như Như khóc giống lên, chỉ thẳng mặt Nhuế Lễ Ngọc lớn tiếng: Nhuế Lễ Ngọc, người cũng là con tiện nhân, ta coi người là bằng hữu, người lại thông đồng với loại rác rưởi như Diệp Thiếu Dương, tự mình tâm can trụy lạc. Định liều mạng xông lên, nhưng thấy phía sau Diệp Thiếu Dương đông người như vậy, trong lúc nhất thời không dám manh động, đành quay sang mắng chửi Nhuế Lễ Ngọc. Nhuế Lễ Ngọc căn bản không để ý cô ta, nhìn Lăng Vũ Hiên lạnh lùng: Giao Tuyết Kỳ ra đây. Lăng Vũ Hiên hừ một tiếng, nhưng cũng không nhìn, hướng Diệp Thiếu Dương: Sự việc vẫn chưa rõ ràng, người dùng túng yêu phó ra tay đả thương người. Diệp Thiên sư huynh, ta muốn người giải thích. Ta sẽ cho người một lời giải thích. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, keng một tiếng, rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, đối mặt với Lăng Vũ Hiên. Ta chỉ nói một lần, giao Tuyết Kỳ ra đây. Sắc mặt của Lăng Vũ Hiên trầm xuống: Người cho rằng các người đông người thì ta sợ à? Không cần nhiều người, một mình ta cũng có thể giết người. Diệp Thiếu Dương nhìn đám đệ tử Côn Luân vẻ mặt bất thiện, ý muốn xuất thủ ở đằng sau. Lăng Vũ Hiên lạnh lùng nói: Chuyện xảy ra hôm nay không liên quan đến các người, ta không khuyên các người cút đi, nhưng chỉ cần các người tham chiến thì ai cũng không sống được, một người cũng không thoát. Đám đệ tử Côn Luân bao gồm cả những pháp sư đang vây quanh trận pháp, nghe được lời này đều không khỏi cảm thấy lạnh người. Thời khắc này, biểu hiện của Diệp Thiếu Dương thực lạnh lùng tàn khốc, hoàn toàn khác hẳn con người thường ngày. Giống như là hai người khác nhau, từ trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn, bọn họ cảm nhận được một thứ, thì ra trên cơ thể con người thật sự có một cái loại sát khí này tồn tại. Diệp Thiếu Dương trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.